Đạo tâm trùng ma, chương 721, tấn thăng ma vương, góc truyện audio.com. Tiểu Hoa trong lòng tức lắm, nàng ta vốn là muốn mị hoặc Tần Thiếu Phong, sau đó thì bắt Tần Thiếu Phong, không ngờ Tần Thiếu Phong không những không trúng chiêu, ngược lại còn triển khai phản kích, hơn nữa phản kích còn kịch liệt, trực tiếp tóm lấy ngực nàng ta, hơn nữa thằng Ôn này còn rất vô sỉ bóp một cái. Bất kể là thất tình lục dục ma vương hay là ma trùng, đối với mị hoặc của Tiểu Hoa đều có sức miễn dịch, cho nên dưới tình huống như vậy Tần Thiếu Phong tất nhiên là biết thời biết thế chiếm tiện nghi, dù sao đây là yêu cầu của Tiểu Hoa, chứ cũng không phải là hắn chủ động, Tần Thiếu Phong một chút cảm giác tội lỗi cũng không có. Tiểu Hoa nhìn chằm chằm vào Tần Thiếu Phong, giả bộ đáng thương, có điều Tần Thiếu Phong bất vi sở động, vẫn tận tình vuốt ve, điều này khiến cho Tiểu Hoa lập tức bạo phát, trực tiếp bạo phát ra toàn bộ thần lực giãy ra khỏi lòng Tần Thiếu Phong, chỉ vào mũi của Tần Thiếu Phong mà mắng. Vô sỉ hạ lưu, ghê tởm, lão nương tiện nghi của lão nương ngươi cũng dám chiếm, hôm nay lão nương không giáo huấn ngươi một chút thì không được. Niết bàn thần hỏa, phần tận bát hoang. Chỉ thấy Minh Hoàng Dạ Xoa cả người ma khí quay cuồng vồ tới Tần Thiếu Phong, hơn nữa trên tay còn bốc lên một cỗ hỏa diễm màu đen, chính là Niết Bàn Chi Hỏa, đây chính là Minh Hoàng Dạ Xoa có khả năng nắm giữ hỏa diễm đặc thù, uy lực cũng rất cường hãn. Chỉ là so sánh với đại diễn thánh hỏa thì Niết Bàn Chi Hỏa này kém hơn rất nhiều, cho nên nhìn Niết Bàn Chi Hỏa đánh tới mình, Tần Thiếu Phong trực tiếp há miệng nuốt luôn, rồi lập tức vươn tay ra sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hoa. Điều này khiến cho Minh Hoàng Dạ Xoa Vương Tiểu Hoa vừa thẹn lật tay, một cây quạt xuất hiện trong tay nàng, là dùng lông chim tạo thành, từ năng lượng ba động bốc ra thì đây là một thánh khí đê dai. Trong nháy mắt cầm quạt lông chim, Tiểu Hoa hung hăng quật về phía Tần Thiếu Phong, từng cỗ Niết Bàn Phong màu đen rít gào thổi tới Tần Thiếu Phong, uy lực của Niết Bàn Phong rất lớn, ngay cả hư không cũng xé rách, có thể thấy được Niết Bàn Phong này lợi hại thế nào, chỉ là Tần Thiếu Phong vẫn đứng đó không thèm né tránh, tùy ý để từng cỗ Niết Bàn Phong thổi lên người mình. Nhục thân của Tần Thiếu Phong hiện giờ đã đạt tới cảnh giới phẩm thứ 7 tầng thứ 5 của chiến thiên đấu địa, trình độ cường hãn có thể so với thánh khí cao giai, cho nên cho dù là Niết Bàn Phong mãnh liệt như vậy cũng không thể tạo thành thương tổn gì cho tạo thành, mà nhìn Tần Thiếu Phong bị Niết Bàn Phong bao vây, vẫn không bị thương tổn, trên mặt Tiểu Hoa tất nhiên là lộ ra vẻ ngưng trọng và rung động. Tiểu Hoa đã sớm biết Tần Thiếu Phong rất lợi hại, bằng không cũng không thể một trường chảm sát ba thần đế đê giai, nhưng chuyện đã tới nước này, nàng ta cũng không còn đường lui nữa rồi, dù sao vô luận là thế nào thì thân thể thánh khiết của mình cũng không thể để Tần Thiếu Phong vấy bẩy được. Nhìn Tần Thiếu Phong mỉm cười đứng trong Niết Bàn Phong, Tiểu Hoa hung hăng cắn răng một cái, hai bên giác đều có 5 sợi lông chim bay ra, lập tức Tiểu Hoa hét lớn một tiếng. Ngũ hành thần vũ, diệt thần chu ma. Theo một tiếng này của Tiểu Hoa, hai sợi lông chim hợp nhất không ngờ là hóa thành 5 thanh thần kiếm. 5 thanh thần kiếm này tản ra thần uy sắc bén, chém tới Tần Thiếu Phong, đây chính là thủ đoạn cuối cùng của Tiểu Hoa, nếu vẫn không thể làm gì được Tần Thiếu Phong, như vậy nàng ta cũng đành. Góc truyện audio.com, bất lực, cho nên sau khi thi triển ra một chiêu này thì Tiểu Hoa nhìn chằm chằm vào thần kiếm, chờ mong lần này có thể thành công. 5 thanh thần kiếm này phân biệt đối ứng với ngũ hành, bên trong mỗi một thanh đều ẩn chứa lực lượng quy tắc cường đại, chỉ có điều Tần Thiếu Phong cũng lĩnh ngộ ngũ hành thần vật ngưng tụ trong cơ thể so với 5 thanh thần kiếm này thì lợi hại hơn nhiều, cho nên đối mặt với công kích này của Tiểu Hoa, Tần Thiếu Phong tất nhiên là có thể thoải mái ứng phó. Vừa nhìn thấy Tiểu Hoa này, Tần Thiếu Phong đã nhìn ra tư chất của Tiểu Hoa cực tốt, thân có ngũ hành, Tần Thiếu Phong đang muốn tìm một người phát ngôn tư chất không tồi, vì thế rất coi trọng Tiểu Hoa này, đương nhiên, bởi vì Tiểu Hoa này vẫn là tấm thân xử nữ, hơn nữa là thập ngũ phẩm thần đế, nguyên âm vô cùng nồng đậm, nữ nhân cực phẩm như vậy, Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhìn 5 thanh thần kiếm chém tới mình, Tần Thiếu Phong trực tiếp vươn tay ra, thần lực cường đại bộc phát ra, ngũ hành thần vật trong cơ thể vận chuyển, một chiêu ngũ hành phong thiên được Tần Thiếu Phong thi triển, chỉ thấy bàn tay của Tần Thiếu Phong hóa thành một cái cối xay vô sắc bén, nghiền tới 5 thanh thần kiếm. Cảnh giới hiện tại của Tần Thiếu Phong là tam thập ngũ phẩm thần đế, nhưng thần lực so với Tiểu Hoa thì nồng đậm hơn không ít, tuy rằng một kích này của Tần Thiếu Phong không dùng toàn lực nhưng cối xay cực lớn nghiền xuống, 5 thanh thần kiếm cũng lập tức bị mái nhỏ, mà Tiểu Hoa tâm thần tương liên thì phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tiểu Hoa thấy 5 thanh thần kiếm bị Tần Thiếu Phong vỗ nát thì trong nháy mắt đã thu liễm chiến ý, không xuất thủ nữa. Bởi vì nàng ta đã dùng hết thủ đoạn, nhưng vẫn không thể chạm sát với Tần Thiếu Phong, như vậy chỉ có thể nhận thua. Huống hồ thi triển nhiều công kích như vậy, thần lực trong cơ thể Tiểu Hoa đã hao hết, cho dù là muốn ra tay thì cũng không có sức. Có điều Tiểu Hoa vẫn quật cường, cắn răng quay đầu không nhìn Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong thì tiêu sái đi lên, nói. Được rồi, liếc mắt đưa tình giữa chúng ta đến đây thôi, tiếp theo bàn chính sự nhỉ. Hả, ngươi có ý gì? Tiểu Hoa có chút nghi hoặc nói, nàng ta vốn cho rằng Tần Thiếu Phong hiện tại muốn cắn nuốt nàng ta, dù sao dựa theo quy củ của ma tộc thì đều là như vậy, chiến quả mà người thắng muốn hưởng thụ chính là cắn nuốt đối thủ của hắn để tiến hóa trở thành ma tộc cao hơn. Nhưng Tiểu Hoa không ngờ Tần Thiếu Phong không có ý cắn nuốt nàng ta còn muốn bàn chính sự gì đó, cho nên mới có chút nghi hoặc. Mà Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tiểu Hoa thì chậm rãi đi tới trước người Tiểu Hoa, vươn tay ra ôm Tiểu Hoa vào trong lòng. Tiểu Hoa vốn đang muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến mình đã trong tay Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong ngay cả nàng ta cũng có thể tùy thời cắn nuốt, ôm một cái cũng không có gì. Sau khi ôm Tiểu Hoa vào lòng, Tần Thiếu Phong nói. Thế có phải đúng không, đánh giết giết không tốt đâu, về sau ngươi phụ trách hầu hạ bổn đại gia là được. Nhìn bộ dạng ông chủ của Tần Thiếu Phong, Tiểu Hoa thực sự muốn đập chết hắn, đáng tiếc lại không phải là đối thủ của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong cười hắc hắc ôm Tiểu Hoa, mà trong đầu thì không ngừng dùng thiên diễn bát quái để suy tính chuyện kế tiếp, phải biết rằng nơi này là địa bàn của ma tộc, chỉ cần có bất ngờ gì Tần Thiếu Phong sẽ lâm vào hoàn. gocchuyenaudio.com Cảnh vạn kiếp bất phục cho nên không thể không tính toán cho kỹ. Hiện giờ Tần Thiếu Phong coi như là đã thu phục được Tiểu Hoa, mà như vậy cũng chính là nắm giữ chủng tộc mạnh nhất của phi thiên dạ xoa tộc. Cho dù phi thiên dạ xoa tộc này chỉ là tồn tại rất bình thường trong dạ xoa nhất tộc, nhưng cũng coi như là cỗ thế lực đầu tiên của Tần Thiếu Phong ở ma tộc, mà hiện tại Tần Thiếu Phong muốn coi đây là khởi điểm từng bước đi tới ở chiến khu phía nam. Toàn bộ phi thiên dạ xoa tộc có mấy trăm ức mấy ngàn ức dân cư, Tần Thiếu Phong hiện tại mới chỉ gieo được một bộ phận rất nhỏ ma trùng, mà chỉ như vậy đã khiến ma trùng tăng lên tới cảnh giới phẩm thứ 7 tầng thứ 5, cho nên về sau nắm giữ được minh hoàng dạ xoa tộc, Tần Thiếu Phong chỉ cần tiềm phục bắt đầu khổ tu. Sau khi gieo ma trùng trên người minh hoàng dạ xoa tộc, sau đó Tần Thiếu Phong bảo minh hoàng dạ xoa tộc truyền bá ma trùng ở toàn bộ phi thiên dạ xoa, không ngừng mở rộng số lượng, khiến cho ma trùng Tần Thiếu Phong không ngừng lớn mạnh, cảnh giới phẩm thứ 7 tầng thứ 5 đã tới đỉnh phong, bắt đầu trùng kích cảnh giới phẩm thứ 6. Chiến khu phía nam quả thực chính là nơi phúc địa để ma trùng lớn mạnh, ma tộc của nơi này cho dù tồn tại thấp nhất, năng lượng ẩn chứa trong lòng cũng cực kỳ khổng lồ, cho dù ma trùng Tần Thiếu Phong hiện tại tấn thăng cần năng lượng cực kỳ khổng lồ thì cũng có thể khiến ma trùng Tần Thiếu Phong từng bước tấn thăng. Mà theo ma trùng Tần Thiếu Phong không ngừng lớn mạnh, dục vọng phóng xuất ra tất nhiên là càng lúc càng khổng lồ, mà những dục vọng này lại tầm bổ thất tình lục dục ma vương, khiến cho thất tình lục dục ma vương cũng không ngừng lớn mạnh, cũng bắt đầu trùng kích tới cảnh giới thập thất phẩm ma vương, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong phi thường cao hứng. Sự tấn thăng của thất tình lục dục ma vương đối với Tần Thiếu Phong là phi thường trọng yếu, nếu không có thất tình lục dục ma vương này, Tần Thiếu Phong sao có thể làm càn trước mặt ma cực đại thánh. Mà ở chiến khu phía nam, Tần Thiếu Phong vạn nhất gặp phải cường giả trên cảnh giới thần đế, nói vậy bằng vào thất tình lục dục ma vương cũng có lợi rất nhiều. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong tiền phục ở vương triều minh hoàng dạ xoa, một lòng tu luyện, đương nhiên, Tiểu Hoa tất nhiên là sẽ không bị bỏ quên, đã sớm bị Tần Thiếu Phong tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng, trở thành người phát ngôn của Tần Thiếu Phong ở phi thiên dạ xoa tộc giúp Tần Thiếu Phong truyền bá ma trùng. Mà theo Tần Thiếu Phong không ngừng cắn nuốt lực lượng tà ác mà trùng tử truyền đến, đạo tâm trùng ma đại pháp tiến triển cực kỳ nhanh, hiện giờ đã là phẩm thứ 6 tầng thứ 5, mà thất tình lục dục ma vương cũng đột phá theo, đạt tới cảnh giới thập thất phẩm ma vương. Cách chương.